Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Chương 223: Có yêu có quỷ Sơn Cương. Trong bất chi bất giác, đến trạng vạng tối, Huyền Mẫu lại lần nữa kêu dừng xe ngựa, rèm xe vén lên, đối ngay tại Đối Tiểu Khấu cùng Trương Quân giảng bài điển hoa hành lễ nói: "Sư thúc thổ, sắc trời đã tối, chúng ta cũng qua Tam Hà huyện, tiến nhập Sán Đảo quận Sán Thủy huyện địa giới, có phải hay không nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại đi đường?" Điển Hoa từ xe ngựa bên trên nhảy xuống tới, xoay xoay eo, đưa mắt nhìn bốn phía. Siêu phàm sau đó có được nhìn ban đêm, tuy rằng mặt trời xuống núi, sắc trời lớn tối, tầm mắt bên trong lại sáng như ban ngày. A, thú vị. Điển Hoa nhìn qua phía nam cách quan đảo không xa một tòa sơn cương, khẽ ồ lên một tiếng. Huyền Mẫu đem xe ngựa giá đỡ trống lên, dỡ xuống sao mã dây thừng, đem con ngựa dắt đến ven đường trên cây buộc lại, nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa, an ủi con ngựa, bắt chước bình thường nhìn thấy những cái kia mã phu hành vi cùng động tác. Định Tuệ xuống xe ngựa nhìn xem Huyền Mẫu bộ dáng, cười nói: "Đừng nói, Huyền Mẫu, ngươi làm lên mã phu đến, thật đúng là ra dáng." Huyền Mẫu không để ý đến Định Tuệ trêu chọc nói như vậy. Nghe đến Điển Hoa khẽ a một tiếng, Huyền Mẫu thế nhưng là biết rõ Điển Hoa sư thúc tổ lợi hại. Lấy Huyền Mẫu đối Điển Hoa sư thúc tổ hiểu rõ, Điển Hoa sư thúc tổ nhất định là phát hiện cái gì mới có thể phát ra như vậy nhẹ kêu thanh âm. Bất quá Huyền Mẫu cũng không yên tâm có cái gì nguy hiểm, bởi vì Huyền Mẫu đối Điển Hoa sư thúc tổ có lòng tin. Tin tưởng có Điển Hoa sư thúc tổ tại, hết thảy đều không phải là vấn đề. Cho nên vừa lái mở pháp nhãn, vừa đi tiến lên, dùng bình thường ngữ khí dò hỏi: "Sư thúc thổ, ngài phát hiện cái gì không?" Điển Hoa khẽ cười nói: "Phát hiện một cái thú vị đồ vật." Tiểu Khấu, Trương Quân xuống xe, bắt đầu tiếp xuống lịch luyện. Huyền Mẫu dùng pháp nhãn nhìn xem cái kia sơn cương, nhíu mày nói: "Cái này sơn cương phong thủy, thật là một khối cực hung chi địa." Định Tuệ đi tới Điển Hoa bên người, mở ra pháp nhãn, nhìn về phía Điển Hoa trong tầm mắt sơn cương. Đồng ý gật đầu nói: "Phía trên có yêu khí cũng có quỷ khí, hẳn là có yêu quái cùng quỷ quái hỗn hợp tạo thành ác thế lực chiếm cứ ở đây. Kỳ quái, yêu quái là sinh linh, quỷ quái là tử linh, hơn nữa quỷ quái không có linh chi túc, giữa hai bên đồng dạng cũng là tử địch, làm sao sẽ hợp lại cùng nhau, hợp thành một phương thế lực đâu này?" Điển Hoa kinh ngạc nói: "Định Tuệ, ngươi nhìn không ra, chiếm cứ ở đây yêu vật, là cái gì giống loài không?" Định Tuệ không có ý tứ lắc đầu nói: "Bẩm sư thúc, ta chủ công là bỉ ảnh, đoán mệnh vọng khí chi thuật thường thường, chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái, cụ thể, chỉ có thể đánh giá ra trong thế lực có yêu khí cũng có quỷ khí. Cụ thể, liền nhìn không ra, thông qua trước đó liếc mắt nhìn ra Trương Quân là đạo gia tử đệ, cũng có thể thấy được Điển Hoa sư thúc tại đoán mệnh vọng khí chi thuật bên trên công lực 10 phần cao, là đoán mệnh chi thuật thu lại người." Định Tuệ khiêm tốn dò hỏi: "Sư thúc, ngài nhìn ra cái gì sao?" Điển Hoa gật đầu cười, lại cố ý bắt đầu bán cái nút nói: "Là đã nhìn ra, bất quá, nói ra liền không dễ chơi nhỏ. Đợi lát nữa, các người tại Tiểu Khấu cùng Trương Quân sau lưng vì bọn họ lược trận đi. Đến lúc đó tận mắt chứng kiến một phen, nói không chừng sẽ thích cái ngạc nhiên này." Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm, mặc niệm nói: "Điểm hóa, âm dương nhãn pháp thuật." Một nháy mắt điểm hóa ra âm dương nhãn pháp thuật, chuẩn bị đầy đủ sau đó, Điển Hoa hướng về phía Tiểu Khấu cùng Trương Quân vẫy vẫy tay, đem Tiểu Khấu cùng Trương Quân gọi vào trước thân, dặn dò, sáng hôm nay lịch luyện là đối phó người, buổi tối hôm nay lịch luyện lại là muốn đối phó quỷ quái. Có sợ hay không? Tiểu Khấu lập tức trả lời. Có sư phụ tại, Tiểu Khấu cái gì còn không sợ? Điển Hoa nhìn xem Tiểu Khấu, âm thầm lắc đầu nói. Cái này tiểu mông ngựa tinh, miệng thật ngọt, Trương Quân liền thành thật ổn trọng nhiều. Lắc đầu kiên định nói, không sợ. Điển Hoa nhìn Trương Quân ánh mắt bên trong, thật đúng là không có một chút sợ hãi chi ý. Không có Tiểu Khấu kinh lịch, chưa từng có chân chính đối mặt qua quỷ quái. Như vậy biểu hiện, thật là hiếm thấy. Điển Hoa hướng về phía bọn hắn một người đánh một cái linh quang đi qua. Đạo này linh quang bám vào tại bọn hắn trên ánh mắt. Rơi vào trong đó, ánh sáng dần dần mờ đi. Sau cùng ánh mắt chỉ là tản ra yếu ớt bạch quang. Điển Hoa dặn dò, vi sư đã vì các ngươi gia trì âm dương nhãn. Các ngươi có thể nhìn thấy quỷ quái. Các ngươi pháp kiếm là quỷ quái khắc tinh, có thể tổn thương đến quỷ quái. Các ngươi pháp bào mang theo phòng ngự kết giới, có thể hữu hiệu ngăn cản quỷ quái mấy lần công kích. Trên sườn núi loại này quỷ quái, hắn thực lực là quỷ quái bên trong yếu nhất tồn tại. Vừa lúc thích hợp các ngươi lịch luyện, các ngươi nhiệm vụ liền là lên núi khứ trừ cái này mấy con quỷ quái. Còn như cái kia yêu vật, đều có Huyền Mẫu cùng Định Tuệ hai vị đạo trưởng xử trí. Không cần các ngươi quản. Tiểu Khấu cùng Trương Quân cùng một chỗ gật đầu xác nhận. Tiểu Khấu còn bổ sung một câu nói. Sư phụ, ngài nhất định phải hào hào nhìn chăm chăm Tiểu Khấu. Như vậy Tiểu Khấu liền không sợ. Điển Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Khấu đầu nói. Yên tâm đi, vi sư sẽ một mực chú ý các ngươi, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Tiểu Khấu lúc này mới thở dài một hơi, kiên định nói, yên tâm đi, sư phụ, Tiểu Khấu nhất định sẽ hoàn thành lịch luyện, nhất định sẽ đem những này quỷ quái đều tiêu diệt. Nói xong, còn dùng lực phẩy tay bên trong kiếm gỗ. Điển Hoa nghĩ đến Tiểu Khấu sáng hôm nay đối mặt phỉ đồ biểu hiện, trong lòng biểu thị hoài nghi, bất quá trên mặt lại gật đầu khen ngợi, vi sư tin tưởng ngươi. Tiểu Khấu cùng Trương Quân cùng một chỗ vai kề vai, cẩn thận từng ly từng tí hướng sơn cương đi đến. Điển Hoa chuyển thân đối Định Tuệ cùng Huyền Mẫu nói, các ngươi có đối phó yêu vật kinh nghiệm không? Huyền Mẫu gật đầu nói, tại sư trưởng trợ giúp phía dưới, đối phó qua một cái thỏ yêu. Định Tuệ càng là vỗ ngực nói, ta cùng mạch chủ sư huynh liên thủ đối phó qua một cái lộc yêu. Ta có kinh nghiệm, có ta ở đây, sư thúc ngài cứ yên tâm đi. Điển Hoa hơi nhíu mày lại, thầm nghĩ, chỉ mong ngươi đây không phải lập flex. Định Tuệ cùng Huyền Mẫu đều làm một phần chuẩn bị, liền đứng dậy, truy lên rồi phía trước Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người. Bất quá cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng, liền cố ý dừng lại, chờ Tiểu Khấu cùng Trương Quân đi mấy trượng, mới duy trì khoảng cách này, đi theo lên rồi sơn cương, nhìn xem một trước một sau cách xa nhau bất quá mấy trượng. Chia hai đợt lên rồi sơn cương bốn người, Điển Hoa trở lại, dùng ngự thú thuật pháp môn, gia trì linh thức, dùng thanh âm phân phó con ngựa nói. Ở chỗ này chờ lấy, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Con ngựa đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Điểm một cái to lớn đầu ngựa, Điển Hoa nhẹ nhàng nhảy một cái, đạp lên rồi tiên kiếm, tiến nhập ẩn thân trạng thái, bay về phía sơn cương. Tiểu Khấu cùng Trương Quân vai sóng vai hướng đi sơn cương. Lần thứ nhất có được âm dương nhãn. Tiểu Khấu hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đối, dương nhãn, tầm mắt bên trong hết thảy đều đầy lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc, bởi vì Tiểu Khấu hai người phàm là tục thân thể, cảnh giới có hạn, lại thêm sắc trời lớn tối. Âm dương nhãn, chịu tầm mắt ảnh hưởng, nhìn thấy đồ vật có hạn, Tiểu Khấu nhìn cách đó không xa Sơn Cương, âm dương nhãn tầm mắt bên trong. Sơn Cương trên không 10 trượng nơi, một mảnh tản ra màu đen xám quang mang đám mây liên tiếp cuồn cuộn lấy. Tại màu trắng bạc ánh trăng chiếu xuống tỏ ra 10 phần kiềm chế. Chỉ nhìn cái này cảnh tượng liền biết Sơn Cương bên trong gặp nguy hiểm. Tiểu Khấu trí nhớ rất tốt, nhớ lại Điển Hoa ban đầu ở Tế Thủy huyện mang theo nàng phong thủy tịnh hóa quỷ quái lúc nói chuyện. Tiểu đại nhân nhi một dạng dùng qua người tới giọng điệu đối Trương Quân giảng đạo. Sư đệ, ngươi nhìn cái này màu xám đen đám mây, chính là chúng ta học tập trong phong thủy học âm sát chi khí. Tuy rằng Tiểu Khấu cùng Trương Quân thiên về điểm khác biệt, một cái là phong thủy, một cái là đoán mệnh, bất quá những cơ sở này đồ vật cũng không có hạn chế bọn hắn, mà là đều dạy bảo rồi bọn hắn. Tiểu Khấu tuy rằng lấy phong thủy chi thuật làm chủ, thế nhưng cũng học xong chút cơ sở đoán mệnh tương quan lý luận. Trương Quân tuy rằng lấy đoán mệnh chi thuật làm chủ, cũng sẽ học được một phần phong thủy tương quan lý luận. Trương Quân theo Tiểu Khấu lời nói, nhìn về phía Sơn Cương trên không. Tiểu Khấu nhìn Trương Quân phản ứng, lập tức bày biện đại sư tỷ điệu bộ, tiếp lấy nói ra, âm sát chi khí là âm khí cùng sát khí kết hợp mà đã thành. Chỉ có tại dạng này phong thủy hung địa bên trong mới có thể sinh ra quỷ quái. Quỷ quái cũng mới có thể sinh tồn. Tiểu Khấu đang nghĩ ngợi đem từ Điển Hoa nơi đó nghe tới những lời này, lấy người từng trải giọng điệu nói cho Trương Quân người sư đệ này nghe. Không nghĩ tới lúc này Định Tuệ cùng Huyền Mẫu hai vị đạo trưởng đi lên rồi phía trước. Huyền Mẫu đạo trưởng còn tốt, tương đối cẩn thận, chỉ là nhìn xem Tiểu Khấu cười cười, không nói gì thêm. Định Tuệ đạo trưởng lại một câu nói toạc ra Tiểu Khấu xuất thân. Cười trêu ghẹo Tiểu Khấu nói, Tiểu Khấu, ngươi đem từ Điển Hoa đạo trưởng nơi đó nghe tới lời nói thuật lại cho Trương Quân, cũng không tính toán lợi hại a, ngươi phải chính mình tiêu hóa hiểu được, thật sự hiểu mới được. Tiểu Khấu lập tức như bị kích thích như con mèo nhỏ, dương nanh múa vuốt xông lấy Định Tuệ nói, Định Tuệ đạo trưởng, không mang theo ngươi dạng này. Tiểu Khấu ngay tại tận một cái làm sư tỷ nghĩa vụ, ngươi không thể như vậy đối Tiểu Khấu. Định Tuệ đạo trưởng cười vuốt vuốt Tiểu Khấu não đại nói, tốt rồi, ta cùng Huyền Mẫu liền là lên tới nói cho các ngươi biết một tiếng, chúng ta đi theo các ngươi tiếp sau, đừng sợ. Tốt rồi, không quấy rầy ngươi tận sư tỷ nghĩa vụ, tiếp lấy thuật lại đi. Tiểu Khấu lúc này bị phơi bày nàng trò vặt, đâu còn có ý tốt nói tiếp, quay đầu chỗ khác, hừ một tiếng, bày ra không để ý tới Định Tuệ đạo trưởng điệu bộ. Khí thu thu bước nhanh đi về phía trước mấy bước, Trương Quân xông lấy Định Tuệ đạo trưởng áy náy cười một tiếng, bước nhanh đi theo, sau đó cùng Tiểu Khấu nói một câu cái gì. Tiểu Khấu lập tức nở nụ cười, tiếp lấy lớn tiếng thuật lại lên Điển Hoa lời nói, cũng mặc kệ cùng Sơn Cương bên này ứng hay không ứng cảnh. Huyền Mẫu lắc đầu cười nói, Định Tuệ sư thúc, trong ngoài không phải người sao? Nhân sư tỷ đệ hai cái chơi hảo hảo, người cũng không cần đùa bọn hắn. Định Tuệ một mặt ý cười nhìn xem Tiểu Khấu cùng Trương Quân nói, đùa bọn hắn chơi có nhiều ý tứ a. Nhìn xem bọn hắn, Định Tuệ nghĩ đến cùng mạch chủ sư huynh trước kia một ngày, hai người bọn họ cũng có như vậy một đoạn thú vị thời gian. Mạch chủ sư huynh tựa như hiện tại Tiểu Khấu đồng dạng, mà chính mình tắc thì giống như là Trương Quân đồng dạng. Mạch chủ sư huynh từ nhỏ tại sơn môn lý trưởng lớn, u mê so Tiểu Khấu còn nhiều, mà chính mình có thể không sánh bằng Trương Quân. Lúc ấy đem chính mình cái này mới lên sơn môn tiểu gia hỏa hù đến sửng sốt một chút, sau này liền trở thành sư huynh tiểu tùy tùng nhỏ. Bây giờ trở về muốn cái kia đoạn tuổi thơ thời gian, thực sự là một lời khó nói hết a. Đây là thỏa thỏa hắc lịch sử a. Chính mình lúc ấy thật là quá ngu, vậy mà đơn giản như vậy liền bị sư huynh lừa gạt. Thành hắn tiểu tùy tùng nhỏ, bây giờ trở về nhớ tới, thật là thiệt thòi lớn. Theo đi lên Sơn Cương, Tiểu Khấu cùng Trương Quân cũng chậm chậm trở nên khẩn trương. Không dám tùy ý nói chuyện, cẩn thận từng ly từng tí từng bước một hướng về phía trước truyền. Trong màn đêm trên sườn núi mọc đầy thấp bé ít lá cây cối. Lành lạnh gió đêm thổi tới, cành lá vang xào xạc, lá rụng theo gió đêm đánh lấy xoáy sen lẫn cát bụi xốc xếch bay múa. Dưới ánh trăng trải qua chậm rãi chảy xuôi nước sông lúc sáng lúc tối chiếu rọi, tỏ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Người hành tàu tại che kín lá rụng cành khô đá vụn đường đá bên trên. Lòng bàn chân dẫm tại cành khô lá rụng lúc, từ dưới mà lên phát ra khàn khàn mà ngột ngạt thanh âm. Trải qua Sơn Cương tiếng vọng, tỏ ra càng thêm khó nghe chói tai. Những âm thanh này giống như kinh động đến Sơn Cương đầu cành cây cú mèo. Phát ra bén nhọn thanh âm chói tai. Như vậy đột nhiên bén nhọn tiếng kêu to, lập tức dọa Tiểu Khấu giật mình, bắt lại Trương Quân cánh tay, thân thể có chút phát run, mở miệng lúc thanh âm cũng có một chút phát run, bất quá nói ra lời nói lại là, sư đệ, không sợ, không sợ, sư tỷ sẽ bảo hộ ngươi, bảo hộ ngươi. Tiểu Khấu cùng Trương Quân cách đó không xa, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu đứng tại một cái ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng cỡ nhỏ kết giới bên trong. Ở phía sau thấy cảnh này, Định Tuệ cười nhẹ đối Huyền Mẫu chửi bậy nói, Tiểu Khấu cái này tiểu gia hỏa nhi, liền là mạnh miệng, rõ ràng là nàng sợ đến không được, lại một mực nói cho Trương Quân đừng sợ, nói muốn bảo vệ Trương Quân. Nhìn Trương Quân cái này ổn trọng tiểu dáng dấp, nào có một điểm sợ hãi bộ dáng. Định Tuệ có vừa rồi cầm Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai sư tỷ đệ thay vào bọn hắn sư huynh đệ hai cái, vốn là càng thêm thân cận Tiểu Khấu, lập trường cũng tại Tiểu Khấu bên này, hiện tại chuyển rời đến thân là sư đệ Trương Quân bên này, bắt đầu đứng tại Trương Quân lập trường, bắt đầu làm Trương Quân nói chuyện. Huyền Mẫu lắc đầu nói, sư thúc chú ý, có quỷ quái xuất hiện. Định Tuệ nhìn lướt qua Tiểu Khấu cùng Trương Quân phía trước không xa bên ngoài một gốc cây khô mặt dưới quỷ quái, khẽ cười nói, yên tâm đi, ta lưu ý lấy đâu. Trương Quân một bên cảnh giác nhìn xem bốn phía, một bên trả lời Tiểu Khấu nói, sư tỷ, không sợ, đây chẳng qua là cú mèo, tiếng kêu là kinh khủng một phần. Bất quá nó chỉ bắt chuột ăn, không ăn thịt người, không có việc gì. Tiểu Khấu tranh thủ thời gian rút về tay, giải thích, sư tỷ không sợ, là không yên tâm sư đệ ngươi sợ hãi, ngươi không sợ sẽ không việc gì. Nói xong cũng nhanh bước tới đi về trước hai bước. Trương Quân giống như phát hiện cái gì, gấp hô, sư tỷ, cẩn thận. Tiểu Khấu phía trước xuất hiện một bóng người, như quen thuộc cười đối Tiểu Khấu dò hỏi, tiểu bằng hữu có phải hay không lạc đường, có muốn hay không ta mang ngươi ra ngoài. Tiểu Khấu nghe đến thanh âm này, ánh mắt đăm đăm, ánh mắt một trận mơ hồ, trên thân pháp bào tự động sáng lên một cái, nghe đến Trương Quân một câu cẩn thận, lập tức vô ý thức vung ra tay phải nắm chặt kiếm gỗ, một kiếm chém tại trên người đối phương. Đối phương cũng không có tránh, cứ như vậy bị Tiểu Khấu một kiếm cho chém trúng thân thể. Kiếm gỗ giống như xẹt qua một đoàn nước đồng dạng, chỉ là thoáng có chút lực cản, liền chạm mặc vào thân thể đối phương. Thân thể đối phương dừng một chút, thân thể trở nên càng thêm trong suốt đơn bạc, tiếp đó giống như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng. Tiếp tục nói ra, tiểu bằng hữu, lạc đường sao? Còn tốt đụng phải ta, ở đây ta quen thuộc, ta đến vì ngươi dẫn đường đi. Trương Quân lúc này xách theo kiếm gỗ tiến lên, dùng cơ sở kiếm pháp, liên tiếp hai kiếm, hướng về kia thân ảnh bụng cùng đùi gọt đi. cũng là thấu thể mà qua. Thân ảnh lại lần nữa trở nên trong suốt mấy phần. Tiểu Khấu lúc này mới phát hiện, trước mắt cái này hẳn là quỷ quái. Thế nhưng giống như cũng không lợi hại bộ dáng. Hơn nữa còn ngốc hô hô. Phản ứng 10 phần trì độn. Nàng cùng sư đệ đều gọt đi đối phương 3 kiếm. Đều không có phản ứng. Hoàn toàn liền là một cái cọc gỗ nha. Có phát hiện này, Tiểu Khấu lập tức không sợ. Thanh âm kiên định, hào khí vượt mây nói. Sư đệ, đừng sợ, sư tỷ tới đối phó nó. Trương Quân chém 2 kiếm. Phát hiện cái này quỷ quái hoàn toàn không có phản ứng. Giống như một cái tượng gỗ đồng dạng. Chỉ là đang lặp lại lấy vừa rồi lời nói. Quả nhiên như sư phụ nói. Đây cũng là yếu nhất quỷ quái. Phát hiện không có nguy hiểm. Tiểu Khấu muốn lên tới đón. Trương Quân cũng lui một bước. Không tiếp tục xuất thủ. Đứng ở một bên nhìn xem Tiểu Khấu không có kết cấu quơ kiếm gỗ. Trương Quân lắc đầu nhắc nhở. Sư tỷ, dùng sư phụ truyền thụ chúng ta cơ sở kiếm pháp để chiến đấu. Nghe Trương Quân lời nói, Tiểu Khấu lập tức vô ý thức bắt đầu dùng cơ sở kiếm pháp để chiến đấu. Sau đó Tiểu Khấu mới phản ứng được. Lập tức bổ cứu nói. Sư tỷ vừa rồi nhất thời nóng vội. Quân, hiện tại mới nhớ tới. Sư đệ, cái này quỷ quái đặc biệt đần. Người cũng tới đến đánh nó. Chúng ta cùng một chỗ đánh hắn. Trương Quân cười xách theo kiếm gỗ. Ở một bên che chở Tiểu Khấu nói. Tốt, sư tỷ, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu đứng ở phía sau trong kết giới. Nhìn con này vụng về quỷ quái. Bị Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai cái tiểu gia hỏa nhi. Cầm kiếm gỗ, từ lung tung một trận loạn vũ đến tiếp sau càng ngày càng có kết cấu. Tại quỷ quái không phản kháng điều kiện tiên quyết, không đến một chén trà công phu, liền bị tịnh hóa, sau cùng còn lại một cái thuần trắng linh thể. Tiểu Khấu nhìn quỷ quái biến thành linh thể sau đó, lập tức ngừng lại. Trương Quân nói, sư đệ, có thể... Đây chính là quỷ quái bị tịnh hóa phía sau bộ dáng. Tiểu Khấu đi theo sư phụ được chứng kiến thật nhiều lần. Cái dạng này cùng kiếm tiên tịnh hóa xong quỷ quái lúc bộ dáng là giống như đúc. Lần trước Điển Hoa tịnh hóa tốc độ quá nhanh. Hơn nữa Trương Quân là lần đầu tiên gặp, một mực ở vào chấn kinh, đồng thời không có cẩn thận quan sát. Lần này tốc độ rất chậm, cho Trương Quân cẩn thận quan sát cơ hội. Trương Quân hiếu kỳ đánh giá cái này phát ra bạch quang hình tượng tươi sống sinh động từ màu trắng quang vụ tạo thành nửa trong suốt thân ảnh. Đối phương là một cái 30-40 tuổi nam tử trung niên, người mặc một thân người bình thường áo gai, trong tay cầm một cái đốn củi đao. Cái này đao không có thực thể, chỉ là huyễn ảnh. Cùng trên người đối phương y phục đồng dạng, hắn hẳn là một cái phụ cận người đốn củi. Trương Quân phán đoán nói, cái kia linh thể quyến luyến hướng đông một bên ngắm nhìn. Mở to miệng muốn nói cái gì, phát hiện không thể phát ra âm thanh, vội vàng đổi thành hướng bọn hắn cúi đầu hành một cái lễ. Thân thể vừa mới cúi người, còn chưa kịp đứng dậy. Thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất không thấy. Trương Quân ngưng trọng dò hỏi. Sư tỷ, chúng ta tịnh hóa quỷ quái. Bọn họ có phải hay không khôi phục linh trí? Bọn hắn đi nơi nào? Tiểu Khấu lần thứ nhất bị tịnh hóa phía sau quỷ quái hành lễ. Cảm thấy mình đặc biệt không dậy nổi. Chính một mặt say mê đâu. Nghe đến Trương Quân vấn đề. Sửng sốt một chút, ngoẹo đầu hồi đáp. Sư phụ luôn nói, bụi về với bụi, đất về với đất, cũng không có nói bọn chúng đi nơi nào. Bất quá, hẳn là một cái nơi đến tốt đẹp đi. Dù sao, bọn hắn đã bị chúng ta tịnh hóa rồi. Trương Quân thuật lại lấy câu kia. Bụi về với bụi, đất về với đất, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,